Xuyên qua chi khí tử hoành hành. Chương 424, trận pháp lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. XQCKTSS. Chương 424. Dreamhouse 2255. Chương 424. Trận pháp lệnh. Băng Vân Phong, Vân Hy, xong rồi. Diệp Phàm vỗ vỗ tay nói. Bạch Vân Hy gật đầu. Được, Bạch Vân Hy đứng trong chuyển linh trận. Tức khắc cảm giác được linh khí từ bốn phương tám hướng đang tràn vào trong thân thể. Tiên nguyên lực trong thân thể nhanh chóng tăng lên. Bạch Vân Hy thầm nghĩ. Trận pháp viện cũng đang cung cấp bố trí chuyển linh trận. Nhưng bố trí một cái cần 6 vạn tích phân. Hơn nữa, đơn đặt hàng quá nhiều. Nhất thời cũng không đến thứ tự. Bạch Vân Hy tò mò nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm, ngươi quen biết Mộc Tiền bối khi nào? Sau khi biết Diệp Phàm đã an toàn, Bạch Vân Hy liền đi theo Thiên Tinh đạo nhân trở về Băng Vân Phong. Bạch Vân Hy trở về Băng Vân Phong một hồi mới biết được Văn Dịch Chi cùng Diệp Phàm nửa đường bị Mộc Ly Lạc chặn lại. Mộc Ly Lạc cũng coi trọng Diệp Phàm, muốn cướp đồ đệ với Văn Dịch Chi. Văn Dịch Chi không đồng ý. Sau khi sư phụ biết việc ấy còn cảm thấy tiếc nuối đã trở về quá sớm một hồi lâu. Chừng hơn nửa tháng trước đi. Diệp Phàm nói. Bạch Vân Hy khó hiểu nhìn Diệp Phàm. Sao không nghe ngươi nói? Dreamhouse 2255. Ta không biết hắn là ai. Hắn hỏi ta có nguyện ý cùng hắn rời khỏi học viện không? Ta còn tưởng rằng hắn là gian tế mà thế lực khác phái tới. Liền không để trong lòng. Diệp Phàm nhún vai nói. Bạch Vân Hy, nếu để Mộc Ly Lạc nghe thấy lời này của Diệp Phàm, hắn có thể bị tức chết hay không? Mộc Đan Sư nói với ngươi những gì? Không đúng, ngươi có nói cái gì lung tung rối loạn với Mộc Đan Sư không? Bạch Vân Hy hỏi. Diệp Phàm xấu hổ cười. Hình như ta có nói một chút, nhưng cũng không có gì ghê gớm. Ngao Tiểu No nhảy ra, hai mắt tỏa ra ánh sáng xanh sâu kín. Bạch Thiếu, ngươi đừng nghe hắn. Hắn nói rất nhiều lời hồ đồ. Hắn là kẻ ngu ngốc. Bạch Vân Hy, Diệp Phàm cau mày, thu Ngao Tiểu No lại. Vân Hy, ngươi đừng để ý Tiểu No. Nó mới là ngu ngốc. Ta bỏng tay thế này, sao có thể ngu ngốc được? Bạch Vân Hy hít sâu một hơi. Hỏi, ngươi nói những gì? Ta cũng chỉ nói người phụ trách khảo hạch của đan viện là bao cỏ. Diệp Phàm nói, còn gì nữa? Bạch Vân Hy biết Diệp Phàm vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện khảo hạch năm đó. Cũng không có bất ngờ Diệp Phàm nói như vậy. Dreamhouse 2255. Hắn hỏi vì sao ta không biết Mộc Ly Lạc. Ta nói, vì sao ta nhất định phải biết Mộc Ly Lạc. Cho dù Mộc Ly Lạc là đan sư lợi hại, kiếm rất nhiều tiên tinh, hắn sắp bị tiên tinh chôn, hắn cũng sẽ không chia chút tiên tinh cho ta dùng. Mộc đan sư tốt lắm. Nghe ta nói như vậy xong, hắn nói hắn nguyện ý chia chút tiên tinh cho ta dùng. Diệp Phàm hai mắt tỏa sáng nói. Bạch Vân Hy hoài nghi hỏi. Hắn nói như vậy, muốn chia chút tiên tinh cho Diệp Phàm dùng. Ngao Tiểu No nhảy ra. Người ta nói là nếu. Bạch Vân Hy, Diệp Phàm xua tay. Chúng ta đừng nói cái đó nữa. Mộc Ly Lạc cũng thật là. Thấy ta không nhận ra hắn, hắn liền cũng không thừa nhận thân phận của mình. Ngươi xem cái này đi. Diệp Phàm lấy ra một thanh bảo kiếm hàn ý bắn ra bốn phía. Khoe khoang vung vẩy, pháp khí này không tệ. Đúng không? Bạch Vân Hy gật đầu. Đúng là không tệ. Bạch Vân Hy thăng cấp hóa thần chưa lâu, còn chưa kịp tế luyện pháp khí mới. Tạm thời cũng không có pháp khí gì tiện tay. Bạch Vân Hy vừa định nhận lấy kiếm. Kiếm đã bị Thiên Tinh đạo nhân không biết xuất hiện từ lúc nào tiếp đi. Dreamhouse 2255. Diệp Phàm nhìn thấy Thiên Tinh đạo nhân, thầm nghĩ, tiền bối của học viện này có vẻ đều thích không nói mà lấy. Một người hai người nhân phẩm của ai cũng không được. Thiên Tinh đạo nhân nhìn Diệp Phàm, hỏi, pháp khí này ngươi lấy ở đâu ra? Ta luyện chế. Diệp Phàm không cần nghĩ ngợi đáp. Thiên Tinh đạo nhân cười như không cười nói. Ngươi luyện chế, nhìn dáng vẻ này xem ra trình độ luyện khí của ngươi không tệ. Diệp Phàm khiêm tốn cười. qua loa đại khái đi. Cũng không tốt lắm, ngươi quá khiêm tốn, phẩm tướng của pháp kiếm này không thấp đâu. Thiên tinh đạo nhân nói, tiền bối quá khen, phẩm chất của cây kiếm này cũng chỉ bình thường mà thôi. Không xem là cái gì, không đáng nhắc tới, Diệp Phàm nói. Thiên tinh đạo nhân cười nhìn Diệp Phàm, văn đạo hữu thật có phúc khí, thu một nhân tài như ngươi làm đồ đệ. Diệp Phàm cười nói, ta cũng nghĩ như vậy. Bạch Vân Hy, Dreamhouse 2255. Diệp Phàm cùng thiên tinh đạo nhân đàm luận một hồi rồi rời đi. Thiên tinh đạo nhân ném pháp kiếm cho Bạch Vân Hy. Bạch Vân Hy nhận lấy kiếm, do dự hỏi, sư phụ, có phải cây kiếm này có vấn đề gì không? Không biết vì sao, Bạch Vân Hy luôn cảm thấy thái độ của sư phụ hắn quái quái. Thiên tinh đạo nhân lắc đầu, không có vấn đề gì. Nếu nhất định phải nói ra vấn đề, vậy thì cây kiếm này từng là pháp khí của ta mà thôi. Bạch Vân Hy, chẳng lẽ cây kiếm này là pháp khí của phế khí đường? Giống như nhìn ra Bạch Vân Hy suy nghĩ cái gì, thiên tinh đạo nhân nhàn nhạt nói, đây là pháp khí ta từng dùng khi hóa thần, đã từng cứu tính mạng của ta rất nhiều lần. Sai đó trong một lần yêu thú xâm lấn bị hỏng, đoạn thời gian trước văn đạo hữu công bố tin tức thu mua pháp khí tổn hại, còn cho ra giá không thấp, ta liền đưa thanh kiếm này cho hắn. Bạch Vân Hy âm thầm trợn trắng mắt, Diệp Phàm lại làm trò ở trước mặt chủ nhân cũ của pháp khí, nói pháp khí là do hắn luyện chế. Thật là, sau khi pháp khí hỏng, ta cũng từng tìm không ít người tu sửa, nhưng không có tác dụng gì. Trình độ luyện khí của đạo lữ ngươi không thấp, không biết võ viện trưởng biết có thể động tâm hay không? Thiên tinh đạo nhân nói. Bạch Vân Hy xấu hổ cười. Luyện khí viện cao thủ nhiều như mây, là viện mạnh mẽ nhất trong thuật viện. Dưới trướng võ viện trưởng có không ít cao thủ, sao có thể coi trọng Diệp Phàm được? Trước đấy khi ở chấp pháp viện, đánh giá của võ viện trưởng về Diệp Phàm cũng không cao nha. Dreamhouse 2255. Thiên tinh đạo nhân cười nói. Võ Minh Phong không động tâm, có lẽ văn đạo hữu sẽ nhẹ nhàng một ít. Dù sao hình như Mộc Ly Lạc Đan Sư vẫn chưa chịu từ bỏ. Đạo lữ của ngươi thật bỏng tay. Bạch Vân Hy cười cười, thầm nghĩ, vẫn luôn là như thế. Có lẽ ban đầu sẽ không có mấy ai chú ý đến Diệp Phàm, nhưng một đoạn thời gian trôi qua, tài hoa của Diệp Phàm tự nhiên sẽ bại lộ ra ngoài. Diệp Phàm vừa lộ diện liền nghe thấy tu sĩ của trận pháp viện nói có người tìm hắn. Diệp Phàm ở trận pháp viện có thể xem như một nhân vật truyền kỳ. Có không ít tu sĩ cảm thấy tò mò về Diệp Phàm. Thân là đệ tử của Văn Dịch Chi, Diệp Phàm ở trận pháp viện rất được kính trọng, nhưng cũng có không ít người ở trận pháp viện hoài nghi thực lực của Diệp Phàm, sinh ra nghi ngờ với Diệp Phàm. Kim đạo hữu tìm ta có chuyện gì sao? Diệp Phàm thả tay, tiếc nuối nói, chuyện buôn bán pháp khí không làm được nữa rồi, không có nguồn cung cấp. Kim Hòa ngượng ngùng nói, chuyện buôn bán pháp khí tạm thời không đề cập đến, ta muốn nói là lại xảy ra chuyện khác. Diệp Phàm nhìn Kim Hòa, lại xảy ra chuyện? Chuyện gì? Kim Hòa xấu hổ nói, hình như có mấy kiện pháp khí đã chảy vào trong học viện, bị phát hiện ra 6 kiện, còn chưa bị phát hiện thì không biết. Dreamhouse 2255. Sao lại nhiều như vậy? Không phải đã bị bán ra ngoài rồi sao? Diệp Phàm khó hiểu hỏi. Có thể là vì gần đây học viện đang có thi đấu, pháp khí trở nên khan hiếm, bởi vậy có rất nhiều người qua tay bán pháp khí cho người của học viện. Kim Hòa nói, vốn dĩ bán về học viện cũng không có gì. Có rất nhiều học viên không biết pháp khí của mình là sản phẩm tái chế từ phế khí đường. Nhưng chuyện của Diệp Phàm gây động tĩnh quá lớn, bên trên cử người đi tra xét, vì thế có một ít pháp khí đã bị nhận diện ra. Diệp Phàm, chiếu theo xu thế này, nói không chừng số lượng pháp khí bị phát hiện ra sẽ càng ngày càng nhiều. Xem ra hắn nên bế quan một thời gian, chờ cho tiếng gió qua đi. Xem ra ta nên tìm sư phụ nói chuyện này, Diệp Phàm nói. Kim Hòa vội không ngừng gật đầu. Đúng đúng đúng, việc này tốt nhất là nên nói cho văn viện trưởng một tiếng. Kim Hòa sau khi đi, Diệp Phàm lập tức đi tìm Văn Dịch Chi. Văn Dịch Chi đen mặt nhìn Diệp Phàm, có mấy kiện pháp khí đã bán đi chảy vào trong học viện là sao? Dreamhouse 2255. Diệp Phàm vô tội chớp chớp mắt, chính là đã bán đi rồi, người khác lại bán về học viện, sao không bán xa một chút? Văn Dịch Chi nhíu mày nói. Diệp Phàm cau mày, ta cũng không biết, ta chỉ lo tu sửa không để ý chuyện bán. Có thể là ta đánh giá cao năng lực của thương nhân hợp tác. Người hỗ trợ bán là bao cỏ. Lần sau ta sẽ tìm người đáng tin hơn. Văn Dịch Chi, cái tên Diệp Phàm này còn nghĩ đến lần sau. Văn Dịch Chi cau mày. Thầm nghĩ, có thể tu sửa pháp khí rách nát mang đi bán không có gì ghê gớm. Có thể sửa được pháp khí chính là bản lĩnh của Diệp Phàm. Nhưng Diệp Phàm đầu cơ trục lợi ra ngoài mấy trăm kiện pháp khí. Văn Dịch Chi chưa bao giờ nghe nói có tu sĩ hóa thần nào trong thời gian ngắn có thể sửa được nhiều pháp khí như này. Huống chi, Diệp Phàm còn bớt cả thời giờ đi luyện chế đan dược. Chuyện này gây ra động tĩnh quá lớn. Không phải Diệp Phàm gặp rắc rối, mà là hắn gặp rắc tối. Có Mộc Ly Lạc như hổ rình mối. Văn Dịch Chi hoàn toàn không muốn lại hấp dẫn sự chú ý của lão đầu luyện khí viện. Văn Dịch Chi lấy ra một khối lệnh bài ném cho Diệp Phàm. Nói, khu trận pháp thư bên trong tàng thư các có không ít sách về trận pháp cao giai cần có tích phân mới có thể xem. Ngươi cầm khối lệnh bài này đi là không phải trả tích phân. Hiện tại ngươi đang đứng ở đầu sóng ngọn gió. Đi tránh chút đi, có chuyện gì ta sẽ giúp ngươi chặn lại. Diệp Phàm cầm lệnh bài. Hỏi, đọc sách không cần tích phân. Có chuyện tốt như vậy sao? Sao ta lại không biết sớm chứ? Dreamhouse 2255. Văn Dịch Chi trợn trắng mắt. Chỉ có học viên làm ra cống hiến lớn cho học viện mới được ban tặng khối lệnh bài này. Ngươi có biết sớm cũng vô dụng. Diệp Phàm nghi hoặc hỏi. Cho nên, ta xem như làm ra cống hiến kiệt xuất cho học viện sao? Văn Dịch Chi gật đầu. Ngươi bố trí ra chuyển linh trận. Miễn cưỡng đi. Ta vừa đi xin cho ngươi. Diệp Phàm cau mày nói. Khối lệnh bài này đối với sách của khu khác, chỉ có thể đọc trận pháp thư. Đoán được Diệp Phàm muốn hỏi cái gì, Văn Dịch Chi tức giận nói. Ta còn làm ra Lạc Anh Thanh Tâm Đan nữa. Đan dược ấy có thể trị liệu người tẩu hỏa nhập ma. Có phải cũng được xem như là công thần không? Có phải ta cũng nên đi đan viện xin một khối lệnh bài không? Diệp Phàm chớp chớp mắt hỏi. Văn Dịch Chi nhìn Diệp Phàm, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ngươi hại tu sĩ của đan viện mất hết mặt mũi. Ngươi còn muốn đi đan viện xin lệnh bài. Cẩn thận bị người ta đánh ra ngoài. Diệp Phàm hoài nghi hỏi. Có nghiêm trọng như vậy sao? Văn Dịch Chi cười lạnh. Đương nhiên, Diệp Phàm do dự một chút. Nói, nhưng mà, câm miệng, ta nói ngươi sẽ bị đánh ra là ngươi sẽ bị người khác đánh ra. Lạc Anh Thanh Tâm Đan có một chút giá trị, nhưng muốn đổi lệnh bài của đan viện hiển nhiên còn chưa đủ tư cách. Huống chi, ngươi đã thu của người ta 10 vạn tích phân. Đừng vọng tưởng quá nhiều. Văn Dịch Chi bùm bùm mắng. Diệp Phàm rầu rĩ thở dài. Được rồi, Diệp Phàm thầm nghĩ. Lão đầu tính tình thật thối. Nếu hạ công lớn ở trận pháp viện có thể đổi lệnh bài trận pháp. Vậy hắn đi đan viện lập một phần công có lẽ cũng sẽ đổi được lệnh bài luyện đan. Nhưng tạm thời vẫn không nên kích thích lão đầu cho thỏa đáng. Tính ra, hắn cũng nên đi suy xét chuyện về thông đạo phi thăng. Có lẽ thư tịch trận pháp của học viện sẽ giúp được hắn. Dreamhouse 2255, cách chương.